tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 815, góc truyện audio.com. Chương 815, sau khi băng bó xong, bác sĩ cẩn thận dặn dò ngày hôm sau phải đến bệnh viện kiểm tra, vì sợ Ôn Mặc Ngôn làm loạn. Khi hai người ra khỏi bệnh viện, Bạch Minh Châu cũng giúp anh ta trả tiền cho phòng tập đấm bốc, dù sao cũng đã đánh huấn luyện viên người ta thê thảm đến vậy. Vốn dĩ Bạch Minh Châu muốn bắt taxi trở về nhưng lại bị anh ta ngăn lại. Muốn đi bộ trở về với em, chân của em có sao không? Chắc là không sao đâu. Dù sao để từ bệnh viện về đến nhà phải mất tròn nửa tiếng, cô cũng không chắc mình có thể chống đỡ về được đến nhà hay không. Vừa rồi cô đến phòng tập đấm bốc, vừa xuống xe đã chảy một mạch lên, mắt cá chân hơi đau vì bị treo. Cô vừa mới dứt lời, không ngờ Ôn Mặc Ngôn đã lập tức xoay người ngồi xổm ở trước người mình. Anh làm gì vậy, cõng em trở về chứ còn làm gì nữa, kinh nguyệt của em cũng đã đến rồi, bây giờ em đang rất yếu. Em, hay là cứ để em tự đi về đi, thực ra không sao đâu. Lên đi, lần này là giọng điệu ra lệnh, Bạch Minh Châu không còn cách nào khác đành ngoan ngoãn ghé vào trên lưng của anh ta. Lưng của anh ta rất chắc khỏe rộng rãi, mang lại cảm giác an toàn. Ánh trăng trong như nước, đường phố dài vắng lặng, đây không phải con đường chính, không có nhiều người qua lại, đèn đường kéo dài cái bóng của hai người. Xung quanh, mọi thứ đều yên lặng, bầu không khí có vẻ trở nên ôn hòa hơn nhiều. Ban đầu cô ấy còn hơi lúng túng và mất tự nhiên, nhưng cuối cùng, hai tay không nhịn được ôm lấy cổ Ôn Mặc Ngôn, sợ mình sẽ rơi xuống. Buổi tối trở về em sẽ xoa bóp rượu thuốc cho anh đánh lâu như vậy, ngày mai chắc chắn sẽ đau hết toàn thân. Được, hình như chúng ta còn chưa ăn tối, chúng ta tìm cửa hàng ăn cơm đi, tay của anh không thể đụng vào nước thì đừng nấu cơm cho em nữa. Được, còn nữa, em và Thiệu Kính Đình cũng chỉ là hàng xóm và bạn bè bình thường mà thôi, gặp nhau dưới lầu rồi cùng nhau đi lên, em cũng cần có bạn, không phải ai cũng đều là phụ nữ đúng không? Em và Cố Thành Trung cũng là bạn bè như vậy, đột nhiên anh lại chạy vào nhà người ta. Chấm, sao anh lại tức giận chứ? Hơn nữa em thậm chí còn không uống một chút bia lạnh nào, em rất ngoan. Bạch Minh Châu nói hơi lắp bắp, nói năng lộn xộn. Không biết vì cái gì mà cô ấy lại muốn giải thích một chút. Cô ấy cảm thấy mình như vừa bị bắt gian hụt, trong lòng rất không vui, nếu không giải thích rõ ràng thì trong lòng sẽ nổi lên một cục u nhỏ. Vẻ mặt của Ôn Mặc Ngôn dịu đi rất nhiều khi nghe những lời này. Bạch Minh Châu, anh biết chúng ta sẽ không thể ở bên nhau, nhưng anh ta không phù hợp với em. Hả, nghĩa là sao, có phù hợp hay không mà anh ta cũng biết được sao? Em sẽ gặp được một người thích hợp ở bên cạnh anh ta, hoạn nạn có nhau, ngay cả khi không còn được nhìn thấy anh nữa. Giọng anh ta càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cô ấy nghe thấy một thứ gì đó không thật. Rõ ràng hai người dựa vào nhau rất gần, nhưng cô ấy lại không nghe rõ. Gặp được người phù hợp, ai sẽ phù hợp với mình hơn Ôn Mặc Ngôn chứ? Chưa từng có ai bao dung mình như anh ta, trước mặt anh ta cô ấy như một đứa trẻ hư hỏng, muốn làm gì cũng bắt buộc phải làm được, kiêu căng ngạo mạn làm bậy. Cũng chưa từng có ai khiến cô ấy cam tâm tình nguyện ngậm bồ hòn làm ngọt, cô ấy không phải là người câm, nhưng cô ấy sẵn sàng chịu đựng đau khổ từ cả thế giới vì anh ta, sau đó mỉm cười nói rằng cô ấy không cảm thấy đau đớn, oán giận hay buồn bã. Góc truyện audio.com, cô ấy sẵn sàng rơi xuống địa ngục vì anh ta, mong anh ta có một tương lai tươi sáng, con cháu đầy đàn. Cách chương.